Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 274, hai phần ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry mới vừa mở mắt ra, còn không có tới kịp phản ứng cái gì, đã bị bên tai vang lên thanh âm cấp dọa sợ. St. Mango giường bệnh mềm mại thoải mái, ánh mặt trời cũng gãi đúng chỗ ngứa. Harry hoảng hốt cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng là ngay sau đó, liền có người lôi kéo hắn cánh tay muốn hắn ngồi dậy. Hơn nữa giúp hắn mang lên mắt kính. Harry lúc này mới thấy rõ trước mắt người. Hermione, Ron, Ginny, Fred cùng George. Harry lại đem trước mắt người nhìn một vòng, do dự một chút mới hỏi nói. Draco đâu? 10 Gallian. George cao hứng mà nói. Hắn hỏi trước Draco, thở dài thanh hết đợt này đến đợt khác. George mở miệng ra túi lấy tiền. Hắn ở bên ngoài đâu? Không có tham dự đánh bạc. Hermione cười nói. Draco so ngươi trước tỉnh. Malfoy tiên sinh cùng phu nhân cùng hắn có chuyện muốn nói, liền đi ra ngoài. Người như thế nào có thể kêu đến như vậy tự nhiên? John buồn rầu mà nói. Ta, người miệng chính là muốn lạn cũng không kém hai ngày này. Hermione nhàn nhạt mà nói. Weasley tiên sinh cùng phu nhân, Remus cùng Tong, Sirius cùng Snape giáo thụ cũng đều ở bên ngoài. Còn có, Harry nhìn Hermione, trong mắt đều là chờ mong. Còn có ngươi ba ba mụ mụ. Thực mau, hắn nghe được Hermione nói. Bọn họ ở hành lang kia một đầu. Còn không có tỉnh, Kingsley phái Ngạo Lang nghiêm mật bảo hộ, ngăn cản những cái đó điên cuồng phóng viên. Harry cơ hồ muốn từ trên giường nhảy dựng lên. Ta thành công, hắn hưng phấn mà nói. Bọn họ thật sự, ta ba ba mụ mụ thật sự. Không tồi, thật sự, Fred nói. Cho nên, người không cảm thấy hẳn là đối chúng ta nói điểm cái gì sao? Nói điểm cái gì? Harry có chút hoang mang hỏi. Nói ngươi ba ba mụ mụ là chết như thế nào 18 năm lại sống lại? George nói. Harry hơi có chút ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới hỏi. Từ, hiện tại là tình huống như thế nào? Ta liền nói chính hắn cũng làm không rõ trạng huống đi. Hermione bất đắc dĩ mà nói. Harry, đơn giản tới nói. Chúng ta mỗi người trong đầu đều có hai bộ ký ức. Cái gì? Xem như cái lệ. Ginny sụ mặt nói. Tỉ như, ta một bên nhớ kỹ ngươi hẳn là ta bạn trai. Một bên lại nhớ kỹ ngươi đã có bạn trai. Này, chúng ta đã điều tra qua. Chỉ có chúng ta này đó. Hermione chỉ chính mình cùng John. Vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Sự tình gì cũng chưa bỏ lỡ. Nàng lại chỉ Ginny. Sinh ra cực lớn khác nhau. Nàng lại chỉ vào Fred cùng George. Cùng với chết mà sống lại. Mới xuất hiện trong đầu có hai bộ ký ức tình huống. Kia những người khác đâu? Những người khác hết thảy bình thường. Hermione nói. Bất quá, có chút chi tiết trở nên rất mơ hồ. Cử cái ví dụ, ta ngày hôm qua nghe thấy có người tranh luận năm ba Draco bị thương nguyên nhân. Có người nói là nàng rõ ràng nhớ kỹ là Malfoy tiến lên khiêu khích. Có người nói đừng nói giỡn, Draco rõ ràng là vì cứu ngươi. Toàn bộ có khác nhau bộ phận đều bị mơ hồ xử lý. Thay thế, là ngươi cùng Draco sửa chữa quá thời gian. Trọng điệp thời gian nguyên lai là ý tứ này. Harry nghe liền lâm vào chính mình suy nghĩ. John hô hắn vài thanh mới hoàn hồn. Cho nên ngươi tính toán nói sao? John hỏi, hoặc là nói, ngươi có thể nói sao? Tốt nhất là có thể. George nói, tuy rằng ta cùng Fred đều đã chết làm ta cảm thấy cùng hắn càng thân mật. Nhưng ta còn là muốn biết. Vì cái gì ta đã ném một con lỗ tai, còn muốn lại ném một cái mệnh a? Ta vì cái gì cùng Malfoy quan hệ như vậy hảo? John có chút phát điên mà nói, ta hô hắn 8 năm Draco, còn trêu chọc hai người các ngươi, mà ta bị thay đổi một cái bạn trai. Ginny ôm cánh tay, ta muốn biết vì cái gì ta sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ân, trên thực tế, đây chính là chính ngươi lựa chọn. Harry có chút ngượng ngùng mà nói. có thể hay không chờ ta trở lại rồi? Không được, Hermione nói. Không phải không cho ngươi đi, nhưng là ngươi ba ba mụ mụ nơi đó hiện tại chen đầy trị liệu sư. Ngươi một chốc cũng là vô pháp nhìn thấy bọn họ. Ta đây khi nào? Chờ bọn họ tỉnh, lập tức sẽ có người tới bên này thông chi. Fred nói. Hảo đi, hảo đi. Harry khô cằn mà nhìn chằm chằm môn nhìn trong chốc lát. Mơ hồ từ mặt kính nhìn đến Snape màu đen trường bào. Hắn cảm thấy chính mình nỗi lòng vững vàng, áp xuống trong lòng kích động cùng chờ mong. Cười nói, ta đây có thể được đến một chén nước sao? Đây chính là cái rất dài chuyện xưa. Một giờ sau, Draco xoa thái dương đẩy cửa trở lại phòng bệnh. Liền thấy vài người vây quanh Harry, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán. Nghe được mở cửa thanh, Harry ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt lóe sáng, giống như có thể thả ra quang tới. Đi liêu cái gì? Hắn hỏi, như thế nào lâu như vậy? Hẳn là chính là ngươi hiện tại đang ở nói sự tình. Draco bất đắc dĩ mà nói, đi đến mép giường, cầm lấy Harry ly uống một ngụm nước. Bọn họ hiện tại trong đầu đều có hai bộ ký ức. Sirius cùng Remus còn hảo, tiếp thu đến rất nhanh. Nhưng là ta ba ba. Ai? Hắn trước kia cùng ngươi quan hệ nhưng không thế nào hòa hợp. Có phải hay không? Ta cảm thấy hắn có chút phát điên. May mắn ta mụ mụ không nói gì thêm. Snape giáo thụ đi ngươi ba ba mụ mụ phòng bệnh trước thủ. Đúng rồi. Hắn chuyện đột nhiên vừa truyền. Lộ ra một nụ cười khổ. Smedwick trị liệu sư đem ta mắng một đốn. Nói không nên mang theo ngươi trốn viện. Ngươi chỉ sợ còn phải ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian. Bất quá yên tâm. Ta sẽ bồi ngươi. Ngươi không đi theo sao? Harry vội vàng hỏi. Ta ba ba mụ mụ. Ta đi. Draco nói. Bọn họ đều ở hôn mê. Một chốc tựa hồ vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là thân thể các phương diện đều không có vấn đề. Thoạt nhìn chính là ngủ rồi. Ngươi không cần quá lo lắng. Chờ kiểm tra đều kết thúc, ta liền mang ngươi đi xem. Harry thở phào một hơi. Sau này dựa vào mềm mại gối đầu thượng, thật sự giống như nằm mơ giống nhau. Hắn lẩm bẩm nói. Ta mở to mắt thời điểm không nhìn thấy ngươi. Suýt nữa cho rằng thật là đang nằm mơ. Nhưng là hiện tại, ta thật là không thể tin được. Ta 18 năm đều không có ra. Hiện tại thế nhưng có ba ba mụ mụ. Còn có Sirius, Remus, Tong, Snape giáo thụ. Draco khẩy một chút Harry tóc mái. Xoa xoa tóc của hắn. Này không phải thực tốt sao? Hắn nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Harry lộ ra một cái mỉm cười. Thế giới đối ta quá hữu hảo. Là nó đã từng đối với ngươi quá tàn khốc. Thân ái, Draco không phải không có đau lòng mà nói. Hắn ngồi xuống, nắm Harry tay, hôn môi hắn cái trán. Harry nhắm mắt lại phối hợp nụ hôn này. Mềm mại xúc cảm như là sinh hoạt nhất chân thật vẽ hình người. Khụ khụ, Ginny giống mô giống dạng địa học Umbridge ho khan thanh. Trừng mắt nhìn Draco nói. Cấm yêu đương, Draco quay đầu nhìn Ginny liếc mắt một cái. Dò hỏi mà nhìn Harry. Ginny phía trước chính hỏi ta. Vì cái gì nàng bạn trai lập tức liền thay đổi? Harry vô tội mà nói. Nàng đối Colin có cái gì bất mãn sao? Draco giống như thực hoang mang bộ dáng. Colin thực hảo. Ginny tức giận mà nói. Nhưng ta chính là không cao hứng. Người ngày trước mặt ta cậy đi rồi ta bạn trai. Oan uổng. Draco vô tội mà nói. Như thế nào có thể là cậy đi đâu? Người lúc ấy cũng không có thích hắn a, xảo trá. John nói, Malfoy, người thật là, ta thật là cái gì? John đột nhiên ngậm miệng, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn hiển nhiên ở rối rắm 7 năm đối địch cùng 7 năm hữu hảo cái nào càng quan trọng một chút. Bởi vậy một chốc nói không nên lời cái gì ác độc nói. Đặc biệt là cứ việc trong lòng đối hữu hảo hiện trạng cảm thấy cổ quái. Nhưng bọn hắn hữu nghị chẳng lẽ không tồn tại sao? John cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Hung hăng trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Cả người không được tự nhiên mà đi ra ngoài. Hắn đây là làm sao vậy? Harry kỳ quái hỏi. Đại khái một chốc xử lý không tốt trong đầu tin tức đi. Hermione nói. Chờ ngươi trở lại Hogwarts khả năng cũng sẽ có như vậy vừa ra. Người ngẫm lại Pansy, Blaise, Vincent cùng Gregory, nếu dựa theo Ginny cách nói. Người cũng coi như là đoạt Pansy bạn trai đi. Hắn không có, Draco nói. Pansy bọn họ rất sớm liền biết ta thích Harry. Vậy ngươi lớp 6 thời điểm còn nằm ở nàng trên đùi. Harry đột nhiên cảnh giác lên. Nàng kiến nghị ta thử xem nói cái luyến ái. Có lẽ có thể quên nhớ ngươi. Draco nói. Nhưng là ngươi nhìn. Hắn giơ lên cùng Harry giao nắm tay. Đem Harry mu bàn tay dán ở chính mình trên mặt. Thâm tình mà chuyên chú mà nhìn hắn. Này không phải thất bại sao? Ta vẫn yêu ngươi. Cũng chỉ yêu mình ngươi. Ginny cảm thấy chính mình có chút ngồi không yên. Bất quá. Nàng thật cũng không phải thật sự muốn sinh khí muốn so đo. Tựa như Draco nói, đây là nàng chính mình lựa chọn. Là nàng nhìn thấu Draco thâm tình cùng kiên nghị. Hơn nữa ở ngay từ đầu lựa chọn rời khỏi. Ginny môi vặn vẹo, như là muốn nói gì lại không biết nên nói điểm cái gì hảo. Cuối cùng, nàng dùng một loại tuyệt đối là uy hát yêu ta ép ngữ khí nói. Người tốt nhất đừng làm cho ta cùng Colin biết Harry đối với ngươi không hài lòng. Bằng không, hừ, tóc đỏ nữ vu nói xong câu đó. Tay trái túm Fred, tay phải túm George liền đi ra ngoài. Trong phòng đảo mắt chỉ còn lại có Hermione. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua Harry cùng Draco giao nắm tay. Cuối cùng rơi xuống Harry trên mặt. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Có phải hay không? Nàng hỏi. Là, hết thảy đều kết thúc. Harry mỉm cười nói. Ta suy nghĩ, khó trách vẫn luôn không ai có thể nhìn trộm thời gian bí mật. Hermione nói, trái với quy tắc người phần lớn có đáng sợ tao ngộ. Mà tuần hoàn người đều lưu tại thời gian trong vòng. Khó trách không ai có thể nhìn trộm thời gian bí mật. Ta vừa mới đã quên nói. Nhưng là hy vọng đại gia bảo mật. Được chứ, Harry nói. Tựa như trường sinh linh giá giống nhau. Ta tổng cảm thấy không nên bị quá nhiều người biết. Nhưng là, các ngươi đều liên lụy trong đó. Ta hẳn là cho các ngươi một công đạo. Mọi người đều có chừng mực. Ngươi yên tâm đi. Bất quá, Hermione nhíu nhíu mày. Ngay sau đó lại cười nói. Tính, Draco hẳn là sẽ nói cho ngươi. Nàng đứng lên, đối Draco gật gật đầu. Không quấy rầy các ngươi. Ta đi bên ngoài nhìn chằm chằm. Có tin tức liền lập tức lại đây. Cảm ơn. Draco nói. Không khách khí. Người hiện tại hẳn là rất phiền toái đi. Hermione nói. Ta ngẫm lại. Sirius còn chưa tính. Người bà cùng Harry bà. Ân. Draco cười khổ một chút. Ta bà đảo cũng không có gì không thể tiếp thu. Hắn nói. Rốt cuộc mấy năm nay hắn xác thật đối Harry hảo. Trước kia bởi vì lập trường mà dẫn tới đối lập cùng chán ghét lại có thể tính thượng cái gì đâu. Nhưng thật ra Potter tiên sinh, ta bà làm sao vậy? Harry hỏi, người đã quên, hắn đối với ta giống như không quá vừa lòng bộ dáng. Draco cười cười, thưởng thức Harry tay trái ngón áp út thượng nhẫn. Vừa mới ta mụ đề nghị, nếu ngươi cùng ta không duyên cớ nhiều qua 8 năm. Hiện tại cũng là 26 tuổi. Hơn nữa đã thành niên. Không bằng liền đem kết hôn nhật tử định ra tới. Hảo a, Harry cười cười. Tốt nghiệp liền kết hôn. Ta nhớ rõ người ba mụ chính là như vậy. Ân, dù sao ta không có thua cho ta ba. Draco nói, nhẫn là lớp 6 cho ngươi không sai. Hiện tại 7 năm cấp trọng khai. Chúng ta cũng không tính tốt nghiệp. Đúng rồi. Hắn đột nhiên xoay đề tài. Hỏi, ta nghe Hermione nói, các ngươi đi Gringotts thời điểm. Lần này là ngươi giả trang Bella gì? Harry gật gật đầu, rốt cuộc ta càng quen thuộc một chút. Hắn nói, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con sao? Thời gian cũng không đem ta thế nào. Hẳn là không đem ta thế nào. Ta phía sau lưng không phải liền sẹo cũng chưa lưu. Cái gì cảm giác? Draco hỏi. Ta nhớ rõ rời đi thời điểm ta khai ngươi vui đùa. Ngươi không phải con, dù sao đều là trường báo. Cũng không có gì cảm giác. Harry nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Vừa mới bắt đầu là cảm thấy có điểm kỳ quái. Sau lại ta liền cảm thấy ngực hảo lạnh. A, Draco hơi kém không nín được cười. Hắn phi thường nghiêm túc mà tự hỏi một vấn đề. Harry Potter thẳng thành cái dạng này. Rốt cuộc là như thế nào cong ở trên người hắn? Hermione nói ngươi sẽ nói cho ta cái gì? Harry hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Kia thật không có, Draco nói, chính là phía trước, ta ba ba không phải nói cản lại một đám phóng viên. Khi đó bọn họ liền tưởng phỏng vấn ngươi Sirius, bọn họ là chết như thế nào mà sống lại. Dư luận điên truyền cho ngươi là dùng hắc ma pháp. Bất quá, khi đó ta ba ba dùng ngươi còn ở tĩnh dưỡng vì lấy cớ. Đem phóng viên tất cả đều chắn trở về. Nhưng là lần này, ngươi ba ba mụ mụ chết giả thức tỉnh là đại sự. Âm mưu luận ùn ùn không dứt. Ta xem bọn họ ai dám quấy rầy ta ba ba mụ mụ. Harry cả giận nói, ngươi liền không cần nhọc lòng. Draco nói, đối phó phóng viên sự ta tới liền hảo. Ngươi hiện tại nổi bật chính kính. Lại có Rita Skeeter vết xe đổ. Bọn họ cũng không dám quá phận. Ngươi đói bụng không? Ta xác nhận qua. Hiện tại vẫn là chúng ta trốn viện ngày đó. Bất quá đã là giữa trưa. Ngươi như vậy vừa nói. Nhưng thật ra cảm thấy có điểm đói bụng. Harry xoa xoa bụng. Chúng ta đi lầu 6 ăn một chút gì đi. Trong chốc lát ta mụ mụ sẽ đưa bữa trưa lại đây. Nàng cùng Weasley phu nhân cướp muốn nhìn ngươi hai mắt đâu. Draco nói. Lại nói tiếp. Ngươi là như thế nào cứu trở về ngươi ba ba mụ mụ? Là đá phục sinh. Harry nói. Ta lúc ấy cùng ta ba ba mụ mụ linh hồn ở cùng cái trong không gian. Đá phục sinh làm cho bọn họ có thể xem ta. Chạm vào ta. Ta hỏi bọn hắn có phải hay không nguyện ý trở về. Bọn họ đồng ý, hắn cao hứng mà nói. Ta vốn đang lo lắng. Bọn họ như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Draco nói. Bọn họ cũng giống như ngươi nghĩ niệm bọn họ giống nhau tưởng niệm ngươi a. Harry cong môi cười. Còn có một việc, hắn nói. Ta ở quầng sáng thời điểm. Dumbledore đối ta nói. Cái gì? Hắn nói ta và ngươi cùng thời gian lập khế ước. Cũng nhìn trộm tới rồi thời gian bí mật. Cũng là nhìn thấy giả. Harry cầm Draco tay. Ta vừa mới vẫn luôn suy nghĩ. Này có phải hay không ý nghĩa? Chờ chúng ta chết thời điểm. Chúng ta cũng sẽ. Draco trầm mặc trong chốc lát. Chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Như thế cái tin tức tốt. Hắn nói. Cứ như vậy. Ta chẳng phải là cùng ngươi sinh cũng ở bên nhau chết cũng ở bên nhau. Vậy ngươi nếu là chán ghét đâu? Harry vui đùa nói, có lẽ nào một ngày, người đột nhiên phát hiện, a đáng chết Potter thế nhưng như thế làm người phiền chán. Người ở cùng ta nói giỡn sao? Draco nhướng mày, này hẳn là ta lo lắng vấn đề đi. Ta còn nhớ rõ Sirius cho ta kia một cái dương thư tình. Người nói như thế nào? Chúa cứu thế, bọn họ cùng nhau nở nụ cười. Harry đột nhiên hướng Draco trong lòng ngực một dựa, nhắm mắt dán hắn ngực, lắng nghe hắn tim đập, ai đi trước đều là chờ. Hắn nói, ta tưởng, từ nay về sau ta thật sự sẽ không lại sợ hãi hôn mê. Bởi vì ta biết, ta tóm lại sẽ cùng ngươi tái kiến. Vậy ngươi sẽ cố kỵ nó sao? Draco nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ cố kỵ tử vong sao? Ta sẽ, Harry buồn cười một tiếng. Ta sẽ cố kỵ, người cũng muốn cố kỵ, để tránh chúng ta ai sẽ làm ai chờ đến lâu lắm. Cửa, nhận được tin tức nói cha mẹ khôi phục bình thường, cũng ở Snape giáo thụ châm chọc trung minh bạch đây là Harry công lao Neville. Lén lút buông lỏng ra đặt ở then cửa thượng tay. Như thế nào? Longbottom phu nhân hỏi, Potter không ở sao? Hắn hiện tại tương đối vội. Neville nói xoay người. Đỡ chính mình nãi nãi. Nhẹ giọng nói. Chúng ta ngày mai lại đến đi. Trước không cần quấy rầy bọn họ. Gió thổi qua bức màn. Ngôi sao ẩn ở thái dương quang mang lúc sau. Không hề thăm gió. Cách chương.